Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 109, 109, ý tưởng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huy đem mấy bình huyết khí đan còn lại đều lấy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào mấy lọ đan dược. Trong lòng không ngừng lo được lo mất. Nhưng chỉ do dự trong chốc lát, ánh mắt Lục Huy liền trở nên kiên định như cũ. Không mạo hiểm sao có thể thành công? Nói rồi ngay lập tức Lục Huy liền cầm lấy một bình đan dược. Thuần thục mở ra rồi một hơi đem 5 viên đồng loạt nuốt xuống. Đan dược vào miệng liền tan ra. Mùi hương đặc trưng tràn ngập khoang miệng. Dược hiệu nhanh chóng phát huy. Lục Huy có thể cảm nhận được lần này không giống như những lần trước. Dược hiệu của 5 viên huyết khí đan hợp lại vô cùng mạnh mẽ. Nó như một con hung thú hoang dại đang không ngừng trùng kích xông phá mọi ngõ ngách trong thân thể. Không chỉ vậy, hắn cảm giác dường như cuống họng cùng với đan điền của mình cũng đang bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, đau nhức vô cùng khó chịu. Thân thể cũng có cảm giác bị no bạo khiến bề mặt cơ thể trở nên đỏ au. Gương mặt hơi vặn vẹo, từng đường gân nổi lên trải dài khắp cơ thể. Dược lực chạy qua kinh mạch còn khiến chúng lồi lõm thoát ẩn thoát hiện, tựa như có sinh vật gì đó đang di chuyển ở trong cơ thể. Thoạt nhìn qua đã thấy vô cùng đáng sợ. Không dám chậm trễ, Lục Huy vội vàng vận chuyển huyết ma chú đi luyện hóa dược lực. Theo đó huyết đạo phù ở tâm mạch cũng vận chuyển theo, khiến tốc độ luyện hóa tăng lên đáng kể. Lục Huy còn tinh ý phát hiện mỗi khi dược lực không kịp luyện hóa có dấu hiệu bị đào thải thì huyết đạo phù lại nhanh chóng hấp thu không để bị lãng phí. Theo đó màu sắc của nó cũng trở nên đậm hơn một chút. Tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn một tia. Không ngừng luyện hóa, chưa tới một khắc đồng hồ sau cảm giác bị no bạo cuối cùng cũng tan biến. Nắm một nắm đấm rồi đấm thật mạnh vào không khí. Kình lực cực mạnh khiến không khí bị đè nén phát ra từng tiếng nổ vang rền. Lục Huy vô cùng hài lòng. Chỉ trong một khắc đồng hồ dược lực đã bị luyện hóa không ít. Tất cả đều hóa thành khí huyết quay trở lại tầm bồ tâm mạch. Không chỉ vậy, những hao hụt khi ngưng tụ huyết đạo phù đã hoàn toàn được bù đắp đầy đủ. Quảng cáo, mà điều khiến Lục Huy vui mừng hơn cả chính là dưới sức ép của dược lực lớn mạnh, kinh mạch cũng giãn ra không ít. Khí huyết cùng ma lực lưu thông càng trở nên dễ dàng. Sức bộc phá cũng mạnh mẽ hơn trước. Thông thường thì cấp độ càng cao muốn nới lỏng kinh mạch vô cùng khó khăn. Chỉ dựa vào dược lực đè nén cũng là một cách nhưng rất khó hoàn thành, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút có khi ngay lập tức bị no bạo rồi nổ tung kinh. Mạch ma chết, Lục Huy làm vậy cũng là muốn ôm tâm lý mạo hiểm. Hắn muốn nhanh chóng đề thăng thực lực nên mới đành phải dùng tới biện pháp cực đoan. Mà kết quả đã không làm cho hắn thất vọng. Huyết đạo phù đã giúp hắn hóa giải không ít dược lực. Nó cũng xảy ra biến đổi ngoài ý muốn khiến Lục Huy vô cùng vui mừng. Cứ theo tiến độ này chẳng mấy chốc hắn có thể ngưng tụ được viên huyết đạo phù thứ hai. Tiến độ luyện hóa tăng lên thì viên thứ ba, rồi thứ tư, đã không còn xa vời. Thất thập nhị luyện huyết đại trận chắc chắn sẽ ngưng tụ thành công. Trong lòng Lục Huy nổi lên hùng tâm tráng trí. Đây cũng không phải hắn nói ra lời hứng thú nhất thời hay một lời tự động viên, mà là một tín niệm. Dù có khó khăn cỡ nào nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Quan sát tiểu hồ ly một chút, thấy con bé cũng không bị động tĩnh của mình làm ảnh hưởng nên Lục Huy lại tiếp tục đầu nhập vào luyện hóa dược hiệu vẫn còn sót lại trong cơ thể. Thời gian chậm chạp trôi qua, một ngày nữa lại kết thúc. Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng dị giới chiếu rọi xuống sơn cốc in bóng tán cây thành những khóm hoa kỳ dị. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những đóa hoa đó chập chờn rồi tiêu tán. Khung cảnh một mảnh cô tịch. Quảng cáo, Lục Huy cũng vừa kết thúc quá trình tu luyện. Hắn cũng không có tâm trạng ngắm cảnh đêm. Chỉ ngước nhìn bầu trời rồi hơi lắc đầu cảm khái. Hệ thống, tiểu hồ ly còn bao lâu nữa thì hoàn thành quá trình tôi thể? Mặc dù đã ước tính thời gian cẩn thận nhưng một ngày đã trôi qua mà vẫn không thấy con bé có thay đổi bao nhiêu nên Lục Huy cũng hơi lo lắng. Ký chủ yên tâm, hiện tại Lục Hồ đang trong ngũ chuyển. Còn 4 chuyển nữa mới tôi thể hoàn thành. Lâu như vậy, Lục Huy nghe vậy thì hơi nhíu mày. Nếu tính theo tốc độ bình thường thì bây giờ cũng phải đến chuyển thứ 7 rồi chứ nhỉ? Làm sao mà một ngày mới tăng được 3 chuyển đâu? Lục Hồ căn cơ hùng hậu nên muốn thay đổi bổ khuyết cũng rất khó khăn. Tốc độ như vậy đã là rất nhanh rồi. Ký chủ cứ yên tâm chờ đợi. Dường như nhìn ra Lục Huy đang nóng lòng nên hệ thống cũng an ủi một câu. Lục Huy nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên nhận ra không biết từ lúc nào mà bản thân mình lại có chút hấp tấp. Tu luyện vốn là một quá trình dài đằng đẵng và nhàm chán. Hiện tại mới qua một ngày mà hắn đã sốt ruột. Tâm tính như này cần phải chấn chỉnh lại, nếu không con đường tu luyện cũng sẽ không đi được bao xa. Khẽ lắc đầu, Lục Huy đành phải điều khí ổn định tâm thần. Tuy vẫn phối hợp nghỉ ngơi bồi tiểu hồ ly vui chơi nghỉ dưỡng, nhưng có lẽ do áp lực từ bản thân cùng áp lực từ kẻ thù của hắn có chút lớn nên bản thân hắn rơi vào trạng thái căng thẳng không kiểm soát. Một ngày tu luyện không khiến tu vi ma lực của Lục Huy tinh tiến, nhưng trái lại lượng khí huyết lại gia tăng đáng kể. Từ xưa đến nay khí huyết đều chỉ dùng để đo cường độ thân thể mạnh yếu. Nếu có thể dùng khí huyết thay thế cho linh lực thì tốt biết bao a. Quảng cáo. Trong đầu Lục Huy đột nhiên hiện ra một ý nghĩ kỳ quái. Hắn cũng không hiểu sao mình lại đưa ra ý tưởng này. Không đúng. Đột nhiên trong lòng Lục Huy nảy lên một ý nghĩ táo bạo. Con hàng hệ thống đã từng nói huyết đạo phù đơn lẻ chỉ có thể phụ trợ, nhưng nếu hợp đủ 72 đạo lại có thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng bố. Mà huyết đạo phù tuy được hình thành chủ yếu là nhờ vào khí vận, nhưng đa phần vẫn là dựa vào khí huyết chi lực vô cùng hùng hậu làm căn cơ. Nói trắng ra có nghĩa là nếu ngươi không phải cao thủ huyết đạo có thể lợi dụng huyết dịch làm thủ đoạn công kích, thì khí huyết ngoài việc đề thăng sinh mệnh lực cùng khí lực ra còn có thể đem nó ngưng tụ thành một hình thái nào đó rồi phát động tấn công. Vậy nếu bản thân mình dùng khí huyết thay thế cho ma lực, dùng nó để thúc đẩy mấy cái công pháp kia thì sao nhỉ? Ý tưởng này vừa hiện ra ngay lập tức liền ăn sâu vào trong lòng Lục Huy. Hắn cảm thấy kế hoạch này rất có khả năng có thể thực hiện được. Không kịp chờ đợi, Lục Huy liền bắt tay vào nếm thử. Nhớ lại khẩu quyết của một công pháp cấp bậc trúc cơ kỳ, Lục Huy dựa theo lộ tuyến vận hành nguyên bản của nó rồi bắt đầu thi triển, nhưng thứ dùng để thôi động là khí huyết chứ không phải ma lực. Hắn cũng không dám dùng công pháp cao cấp đi nếm thử, bởi vì ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì đó thì khó mà khắc phục hậu quả. Cách chương.